Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 26, đương nhiên là nhớ ngươi. Góc truyện audio.com, Thiền Thiền cuối cùng vẫn là lấy tới tay. Hiên Viên Triệt nhanh chóng đem tầm mắt chuyển đi chỗ khác. Một lần nữa nhìn xem văn kiện của chính mình, trong lòng hồi tưởng lại bộ dáng lóng ngóng vừa rồi của Thiền Thiền. Vụng trộm cười, Thiền Thiền lấy được ngọn nến, lại nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cái bàn, đứng ở trên ghế mặt nhỏ, đưa tay với lấy cái giá cắm nến thay ngọn nến mới vào. Dưới ánh nến, Hiên Viên Triệt ngẩng đầu lên, Thiền Thiền đã đem ngọn nến để tốt lắm. Nhìn thấy Hiên Viên Triệt ngẩng đầu lên, nàng liền ngượng ngùng cười, nói, quấy rầy đến ngươi sao? Hiên Viên Triệt cũng cười cười, tiếp tục cúi đầu phê tấu chương của chính mình. Sau khi Thiền Thiền thu thập xong, chợt nghe thấy bụng của chính mình cô kêu một tiếng. Lúc này nàng mới nhớ tới chính mình còn chưa có ăn cái gì. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lúc này trong phòng lại an tĩnh như thế. Nói vậy Hiên Viên Triệt cũng nghe được đi. Trên mặt Thiền Thiền có chút lúng túng. Nhìn Hiên Viên Triệt, hắn dường như hết sức chăm chú phê tấu chương, thế nhưng không có nghe thấy. Thiền Thiền âm thầm kêu may mắn. Qua một hồi, Hiên Viên Triệt ngẩng đầu lên, xoay xoay cái cổ một cái. Đối với Thiền Thiền nói, phê tấu chương lâu như vậy, bụng ta cũng có chút đói bụng, ngươi có muốn cùng ta ăn một chút hay không? Thiền Thiền âm thầm bội phục người lãnh huyết như hắn cũng biết quan tâm chu đáo như vậy. Liền cười gật đầu một cái, Hiên Viên Triệt liền đứng lên, thật tự nhiên lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Thiền Thiền. Thiền Thiền từ trên ghế nhỏ dùng sức nhảy lên, bật nhảy một cái liền tới trước mặt cái bàn phúc bá bày biện đồ ăn. Xem đồ ăn đủ loại màu sắc, Thiền Thiền liền thèm ăn. Lang thôn hổ yết ăn đứng lên, Hiên Viên Triệt cũng cấp Thiền Thiền gắp một chút đồ ăn gì đó, để vào trong bát của nàng. Thiền Thiền choáng váng hướng hắn tê cười. Buổi tối, thời điểm Thiền Thiền ngủ, cả đêm lăn qua lộn lại, khóe miệng đều hiện ra ý cười. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh ngày hôm nay, đầu tiên là làm thế nào trêu cợt cái lão phu tử. Sau đó là thành công thu phục tiểu muội muội có chút tự cao tự đại kia. Bất quá quan trọng nhất, vẫn là một màn lúc trạng vạng tối ở trong thư phòng của Hiên Viên Triệt. Hắn cầm công văn định đoạn việc quốc gia đại sự, nàng ở một bên thôi nhiên mài mực, hồng tụ thiêm hương, một bộ hình ảnh cỡ nào hài hòa tốt đẹp. Phu thê tôn trọng nhau, tương kính như tân, nói chính là như vậy đi. Thiền Thiền nghĩ đến lại cao hứng, dứt khoát chùm chăn lên người, đầu để ở bên trong vụng trộm cười, thân mình vặn vẹo một cái mạnh mẽ lăn qua lộn lại đắc ý bởi vì hưng phấn mà ngủ không được. Đến tận gần sáng Thiền Thiền mới chợp mắt được một hồi. Lại nghe được một trận thanh âm ồn ào bên ngoài. Thiền Thiền liên tình, nghiêng tai lắng nghe, nguyên lai là thanh âm nói chuyện của Mạc Diễm Nhi cùng Vân Ngụ Ý, đang hỏi Xuân Hoa. Thiền Thiền đi nơi nào? Thiền Thiền cao hứng quấn cái chăn quanh người đi chân trần xuống giường. Ra mở cửa, chỉ nhìn đến hai cái tiểu thư nhỏ. Nói, hai người các ngươi sớm như vậy đã tới tìm ta à, có phải hay không là nhớ ta? Vân Ngụ Ý cười nhìn tóc Thiền Thiền rối bời. Thân thủ liền sửa lại một chút, nói, đương nhiên nhớ ngươi, bất quá nha, nói xong còn liếc mắt nhìn Mạc Diễm Nhi một cái. Mạc Diễm Nhi cũng giống như đang cười, thập phần mỹ lệ, cách chương.